Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2344, lần nữa trà đạp. Canh, 3, một lần này, vô biên mộc thuộc tính tiên khí cuồng bạo hội tụ, biến thành một đầu thương lang. Lục giai tiên thuật, thanh mộc thương lang thuật, kia tiên khí thương lang, một tiếng gào thét, chính là hướng về Lam Lân đánh tới. Giống, Lam Lân giống to, không có thi triển phá ý thần hỏa, trực tiếp nhục thân cùng với chém giết. Rất nhanh, kia tiên khí thương lang, chính là bị xé nát. Lam Lân, phóng tới Diệp Quỳnh, thiết mộc chùy. Diệp Quỳnh trong mắt lóe qua dị sắc, lần nữa mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này từng cây to lớn mộc chùy hư ảnh phù hiện, hướng về Lam Lân đánh tới. Lam Lân, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chảo phía dưới, kia mộc chùy hư ảnh, chính là vỡ nát. Đám người chấn kinh, nguyên lai này bạch cốt kỳ lân, không chỉ có am hiểu phá ý cảnh, nhục thân cũng cường hoành như vậy. Bất quá Diệp Quỳnh cũng là không yếu. Một thân tiên thuật, thiên biến vạn hóa, còn có tiên thuật, nhiều lắm, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Diệp Quỳnh cùng Lam Lân chiến cùng một chỗ, thiên không không ngừng phát ra tiếng oanh minh, cả hai đúng là thế lực ngang nhau. Hai bên, ai cũng không làm gì được người nào. Này hoàn toàn vượt qua Diệp Quỳnh dự kiến. Bất quá Diệp Quỳnh nhìn về phía nơi xa cổ phong, cười lạnh một câu, Diệp Lạc Trần, người bản này mệnh tiên thú quả nhiên lợi hại. Bất quá rất đáng tiếc, ta át chủ bài, không chỉ có ở đây. Huyền Pháo Quy, ra, vừa nói, Diệp Quỳnh bên hông linh thú đại bên trong, một đạo lam quang bay ra, lập tức liền nhìn, một đầu mang theo màu xanh biếc mai rùa ô quy, rơi vào trên mặt đất, hắn trên người, phát ra tiên đạo tứ giai khí tức, bất quá khí tức, có chút bất ổn, hiển nhiên vừa mới đột phá không lâu. Huyền Pháo Quy, đây là một loại tương đối thưa thất tiên thú. Này tiên thú phần lưng mai rùa phía trên, ẩn chứa thiên nhiên trận pháp, có thể hấp thu tiên khí. Sau đó những cái này tiên khí, sẽ hội tụ đến hắn trong miệng, giống như đạn pháo một dạng, đánh ra một đạo tiên khí cột sáng. Này thần thông nhìn như phổ thông, bởi vì rất nhiều tiên thú, đều có thể phun ra tiên khí cột sáng. Nhưng Huyền Pháo Quy nghịch thiên là, hắn không chỉ có thể phun ra một đạo tiên khí cột sáng. Một bên tiên thú, phun ra một đạo tiên khí cột sáng, chính là cần khôi phục thật lâu, mà Huyền Pháo Quy không cần, bởi vì hắn phần lưng mai rùa, có thể hấp thu tiên khí, cũng có thể chứa đựng tiên khí. Trên cơ bản, Huyền Pháo Quy liên tục phun ra mấy chục đạo tiên khí cột sáng, đều sẽ không mỏi mệt, đây cũng là hắn cường hoành chỗ, mà bây giờ mọi người nhìn ra, kia bạch cốt kỳ lân. Bị Diệp Quỳnh kiềm chế, cổ phong nhưng không có bất luận kẻ nào bảo hộ. Hắn như thế nào ngăn cản này Huyền Pháo Quy một pháo chi uy? Diệp Lạc Trần, ngươi bại, Tiểu Huyền, xuất thủ. Diệp Quỳnh mở miệng, nháy mắt, Huyền Pháo Quy phần lưng quy giáp trận văn phù hiện. Tiếp lấy vô biên tiên khí, hội tụ đến hắn trong miệng. Lập tức, một đạo tiên khí cột sáng bỗng nhiên phun ra, giống như đạn pháo một dạng. Hung hăng đánh phía cổ phong. Xong, tất cả mọi người, cơ hồ đều nhắm lại con mắt. Mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy cổ phong linh thú đại bên trong, một đạo thân ảnh mà ra. Đây là một đầu thoạt nhìn, giống như khôi lỗi đồng dạng đầu gỗ đà điểu. Nó xuất hiện cực nhanh, trực tiếp chắn cổ phong trước mặt. Một cái cánh, trực tiếp vung lên, bành, Huyền Pháo Quy đánh tới tiên khí cột sáng. Trực tiếp bị tiện tay đánh bay. Này, tất cả mọi người, trợn mắt há hốc mồm. Này các chủ đại nhân, dĩ nhiên còn có cái thứ hai bản mệnh tiên thú. Tiểu ô quy, ở trước mặt bản đại gia, chơi pháo, ngươi quá non nớt một chút. Đà điểu nhìn về phía Huyền Pháo Quy, mang theo trào phúng ý. Tiểu Huyền, ra toàn lực, đánh nát cái này tạp mau điểu. Diệp Quỳnh mở miệng, ngao. Huyền Pháo Quy cũng cảm giác được bản thân gặp phải gây hấn. Gầm lên giận dữ, giờ khắc này, hắn toàn bộ mai rùa, dựng đứng lên, mai rùa phía trên, trận văn lấp lóe, vô biên tiên khí, hướng về đầu của nó. Tứ chi, cùng cái đuôi, hội tụ mà đi. Tiếp theo, đầu của nó, tứ chi, cái đuôi, năm nơi, đúng là chừng năm đạo tiên khí cột sáng, hướng về đà điểu điên cuồng oanh sát mà đi. Đây là huyền pháo quy mạnh nhất thủ đoạn. Thi triển xong một kích này, Diệp Quỳnh trên mặt ý cười phù hiện. Kia huyền pháo quy càng là trong mắt mang theo đắc ý. Tất cả mọi người giờ phút này ánh mắt một mực hội tụ. Trời linh pháo, bản đại gia là ngươi tổ tông. Đà điểu mở miệng, tiếp lấy nó giang hai cánh ra. Cho người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, hắn hai cánh phía dưới. Lại có lít nha lít nhít, chừng vài trăm cái họng pháo. Một màn này, quá kinh người. Tiếp theo, chỉ thấy, kia vài trăm cái họng pháo bên trong. Toàn bộ tiên khí điên cuồng hội tụ. Tiếp lấy cùng một chỗ bộc phát ra một kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mấy trăm đạo tiên khí cột sáng. Hung hăng oanh sát mà ra. Thình thịch, chấm ngoặc kép, ngao, ngao ngao, chấm ngoặc kép, a, không. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe, từng đợt thú cùng người tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khói lửa đều là tràn ngập ra, khói lửa tán đi, đám người chỉ thấy, lôi đài phía trên, là đầy đất vỡ vụn mai rùa, một đầu toàn thân không có nửa điểm lông tóc, trụi lùi, lại một phiến khét lẻ sinh vật, nằm sấp ở nơi đó, giống như một chỉ chó chết, này, là huyền pháo quy. Giờ phút này huyền pháo quy nhìn xem đà điểu, trong mắt nước mắt tràn ngập, nó quá thảm, vốn coi là trốn vào mai rùa bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp, lại không nghĩ, mai rùa đều bị đánh bể, không có ý tứ, không khống chế tốt, đà điểu mỉm cười, lời nói cơ hồ khiến huyền pháo quy phun máu. A, Diệp Lạc Trần, ta liều mạng với ngươi. Một bên khác, một thân gầm thét truyền ra. Chỉ thấy, một tên toàn thân khét lẹt, lóe lên rác rưởi người, hướng về cổ phong cực tốc trùng sát mà đến. Chính là Diệp Quỳnh, vừa rồi, hắn lực chú ý đều ở đà điểu cùng huyền pháo quy chiến đấu. Căn bản không nghĩ tới, đà điểu có thể nghiền ép huyền pháo quy, thậm chí còn có dư lực, đánh phía bản thân nơi này, tăng thêm vừa rồi Lam Lân ở đà điểu truyền âm phía dưới. Cố ý kiềm chế Diệp Quỳnh. Như thế, có trên trăm đạo tiên khí cột sáng đánh vào Diệp Quỳnh trên người. Hắn đầu tóc rối bời, khóe miệng mang huyết, toàn thân khét lẹt. Giờ phút này đơn giản bi thảm cực kỳ. Hắn triệt để nổi giận, chuẩn bị cùng cổ phong liều mạng. Mà hắn mới vừa xông ra, chỉ cảm giác phía sau lưng gặp trọng kích. Chính là Lam Lân. Lam Lân đối mặt đỉnh phong Diệp Quỳnh đều là không phân trên dưới. Huống chi đối phương giờ phút này bị đà điểu đánh lén thụ thương không nhẹ. Tiếp theo, hắn liền cảm nhận được Lam Lân thức trà đạp. Loại cảm giác này, cùng trước đó Diệp Binh thưởng thức được một dạng chua thoải mái. Đà điểu nhìn thấy cảnh này, con mắt sáng lên. Lão Tam, ngươi thật là biết chơi a. Lập tức, đà điểu cánh khẽ vỗ, nhanh chóng gia nhập. Tiếp theo. Hai thú, bốn vó hai chảo, chính là hướng về Diệp Quỳnh trên người. Đặc biệt trên mặt, điên cuồng chào hỏi đi qua. Ấy u, đừng, đừng dẫm, gọi ngươi gây hấn ta chủ nhân. Không, ta không, còn nói không, dẫm chết ngươi. Đừng, đừng chỉ đánh mặt a, mặt ta, chấm ngoặc kép, chủ nhân nói qua, đánh người liền đánh mặt. Thình thịch, chấm ngoặc kép, một màn này. Thực sự cực kỳ bi thảm, đánh người liền đánh mặt. Cổ phong nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khổ. Hai cái này thú cái khác không học được, cái này ngược lại học nhanh. Lôi đài phía trên, Diệp Quỳnh bị hai thú điên cuồng trà đạp, trọn vẹn một khắc đồng hồ. Hai thú mới vừa lòng thỏa ý ngừng lại. Mọi người nhìn về phía cổ phong ánh mắt có chút quái dị. Các chủ dạng này đại gia, thủ hạ tiên thú. Làm sao lưu manh như vậy? Như thế tàn bạo. Giờ phút này, Diệp Quỳnh mặt mũi bầm dập. Thụ thương so với Diệp Binh càng nặng. Đặc biệt là một khuôn mặt. Phủ đầy móng ấn cùng móng vuốt ấn. Phục không? Cổ phong nhìn về phía Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh trong lòng là không phục a. nhưng nhìn về phía đà điểu cùng Lam Lân nâng lên móng cùng móng vuốt. Nháy mắt thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy. Không không, các chủ đại nhân, thủ đoạn thông thiên, Diệp Quỳnh thua tâm phục khẩu phục. Diệp Quỳnh lập tức mở miệng, hắn lại cũng không muốn bị giày xéo. Ân, trở về nói cho Diệp Vân Thành, hắn còn có cái gì thủ đoạn, ta Diệp Lạc Trần tiếp lấy. Lời nói rơi xuống, hai thú bay thẳng vào cổ phong linh thú đại. Cổ phong đi vào pháp các, Diệp Quỳnh nhặt lên cũng đã toàn thân không có lông huyền pháo quy. Hôi lưu lưu rời đi. Đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động. Đệ nhị huyền tử cũng bại, như cũ nghiền ép. Hết chương.